Chương 382, Hàng Thiến Nhu. Chương 382, Hàng Thiến Nhu tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết thập sao người cho ta ăn là xuân thuốc vừa nghe thấy lời ấy, Chu Hân Hân đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời một trận trắng bệnh, quá sợ hãi. Nữ lao bản nhìn rõ bảo tiêu. Không sai, ngươi bân ca ta cho ngươi ăn cũng là xuân thuốc. Triệu Bân Dương Dương đắc ý nói ra. Tất nhiên đều đến lúc này, chúng ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Nói thật cho ngươi biết, hai người chúng ta tới gần ngươi, chính là vì đem ngươi thu được giường. Ha ha ha hổ ca, chẳng lẽ ngươi Chu Hân Hân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đưa ánh mắt về phía Vương Hổ, lại phát hiện Vương Hổ cũng là một mặt dâm tà, nhất thời toàn thân đi vào rơi xuống hầm băng, thấu xương băng hẳn. Trải qua mấy ngày nay, ta và Vương Hổ ở trên thân thể ngươi thế nhưng là tốn không ít thời gian và tiền tài. A Triệu Bân đắc ý vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay, ngươi liền dùng thân thể ngươi hảo hảo mà báo đáp chúng ta đi. Ha ha ha, tài xế sư phụ, mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Chu Hân Hân vọt mạnh lấy taxi dở dở ở lớn tiếng hô. Hân Hân, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Vương Hổ hướng về phía Chu Hân Hân dậy đặc cười một tiếng. Hắn đưa tay vô vô tài xế bả vai, nói ra, Lưu lão đệ, ba người chúng ta hợp tác thời gian cũng không ngắn. Vẫn là như cũ, hai ta lên trước, ngươi tối hậu, thế nào được tốt lắm. Tốt lắm, tài xế quay đầu nhìn một chút Chu Hân Hân, gặp Chu Hân Hân trưởng xinh đẹp vóc người lại đẹp, nhất thời liền gà động đứng lên, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. A Chu Hân Hân hoàn toàn tuyệt vọng, rát cuống họng hét dầm lên. Nàng hy vọng phụ cận có người có thể nghe được nàng thanh âm. Mà đối với nàng thân xuất viện thủ. Đáng tiếc, nàng nhất định sẽ thất vọng đột nhiên, Triệu Bân từ trong túi móc ra một cái khăn tay, che Chu Hân Hân miệng. Chu Hân Hân chỉ cảm thấy một cỗ thơm ngọt xông vào mũi, sau đó mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Ta Hân Hân, ngươi yên tâm tốt. Đợi đến lúc kia, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh thức. Không phải vậy lời nói, coi như thật không có hữu tình thú. Triệu Bân một bên lấy tay vuốt ve Chu Hân Hân kiểu nộn gương mặt. Vừa nói, Triệu Bân, ngươi mẹ nó dừng tay cho ta. Lúc này, Vương Hổ tức giận nói ra, ai lên trước hai ta còn không có quyết định đâu, ngươi khác chiếm ta tiện nghi. Dừng a, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, ngươi lần nào thắng nổi ta cái nào một lần không phải ta lên trước, Triệu Bân khinh thường nói ra. Nhưng là, hắn nhưng cũng theo lời đình chỉ đối với Chu Hân Hân xâm phạm. Đi thôi, qua hàng gia đại tiểu điếm. Được rồi. Buổi tối hôm nay ta nhưng có phúc đi, không nghĩ tới đời này còn có cơ hội chơi xinh đẹp như vậy nữ nhân. Tài xế vừa nói, một bên phía bên phải chuyển động tay lái. Xe xẹt qua một đường vòng cung, thẳng đến một tòa kiến trúc cao lớn vật mà đi. Một cái góc tối, một đầu thon dài thân ảnh trống rông xuất hiện, tựa như là như ưu linh, khiến cho người gặp dùng mình Chu Hân Hân người đâu. Lâm Phong vừa hiện hóa xuất thân ảnh, vẫn lạnh lùng nói ra. Đi vào. Lâm Phong một độn phân thân dùng ngón tay chỉ hàng gia đại tiểu điếm, nói ra. Hàng gia đại tiểu điếm, chẳng lẽ đúng là hàng gia sản nghiệp hay sao? Lâm Phong nói một mình nói ra. Bởi vì Tô Huyền sự tình, ta sớm muộn gì cũng sẽ cùng hàng gia đối đầu ngày khác không bằng xung đột, như vậy cùng nhau giải quyết đi. Hạ quyết tâm, Lâm Phong sải bước hướng phía hàng gia đại tiểu điếm đi đến. Tiến vào tiểu điếm, Lâm Phong hơi sững sờ, trong tiểu điếm sửa sang phi thường hào hoa, vàng son lộng lẫy. Không chút nào kém cỏi hơn Tô gia tiểu điếm. Với lại, trong đại đường người đến người đi, phi thường náo nhiệt, dạng này tràng cảnh để Lâm Phong rất là hoài nghi hiện tại đến cùng có phải hay không đêm khuya một điểm. Ngươi là làm gì? Lâm Phong vừa mới đi vào tiểu điếm đại đường, hai bảo vệ liền đi tới, thần sắc bất thiện hỏi. Bọn họ gặp Lâm Phong ăn mặc phổ thông, một bộ quần áo học sinh đóng vai, tự nhiên đều không để vào mắt, giọng nói cũng là phi thường cứng nhắc đô thị chi cao thủ toàn năng. Tìm ngươi. Lâm Phong từ tốn nói. Hắn liền nhìn cũng không nhìn hai người liếc một chút, thần sắc kiêu căng. Tìm ngươi, ta nhìn ngươi là muốn tìm phiền toái ra ngoài, lập tức cho ta ra ngoài. Bảo an gặp Lâm Phong đối với mình vờ ơ y ma hờ hững, con mắt nhất thời liền đứng lên, liền phải đem Lâm Phong đuổi đi ra. Chớ cho ta hiện tại tâm tình thật không tốt, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Nếu là ở bình thường, Lâm Phong có lẽ sẽ cùng bảo an hảo hảo mà lý luận. Bất quá hắn hiện tại trong lòng sốt ruột, tự nhiên cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Thảo, ngươi thì tính là cái gì, cút ra ngoài cho ta. Bảo an gặp Lâm Phong ăn mặc phổ thông, bất quá là một cái nho nhỏ học sinh, vậy mà như thế phách lối, lập tức liền giận, mạnh mẽ đưa tay đẩy Lâm Phong, muốn đem Lâm Phong theo trong tiểu điếm đuổi đi ra. Cút. Đối với cái này, Lâm Phong không chút khách khí, lạnh lùng nói ra. Hắn quên đến lập tức nhấc chân, hung hăng đá vào hai người trên lưng, đem bọn hắn đạp bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường. Trong chốc lát, toàn bộ đại đường đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người đưa ánh mắt quăng tại Lâm Phong trên thân, đã là chấn kinh, lại là hưng phấn. Nơi này là địa phương nào Tô Hàng nhất bá hàng gia sản nghiệp, đã có rất nhiều người không người nào dám ở chỗ này xuất thủ. Người trẻ tuổi này là thần thánh phương nào, dám ở đây ra tay đánh nhau. Chẳng lẽ là chán sống hay sao? Ngươi tại sao có thể tùy tiện xuất thủ đánh người? Lúc này, một người mặc cách gan mặc phi thường truyền thống mỹ nữ đi tới, đối Lâm Phong chất vấn. Lâm Phong nghe tiếng quay đầu đi, lập tức sửng sốt. Đây là một cái cực kỳ hiếm thấy mỹ nữ. Một tấm mặt trái xoan, mềm mại áo choàng phát, ngũ quan tinh xảo, hơi thi phấn trang điểm, tựa như là theo cổ họa bên trong hành tẩu đi ra. Nàng một thân chính thống chức nghiệp OL trang phục, mang theo hắc sắc nghiêm túc khung kính. Vợ y ma đem cổ điển mỹ nữ điểm tĩnh cùng hiện đại chức nghiệp nữ tính khí chất hoàn mỹ dung hợp lại QNZ nhau. Ngươi là Lâm Phong rất mau trở lại qua thần đến, hỏi. Hàng Thiến Nhu, cái quán rượu này người phụ trách. Mỹ nữ ôn nhu nói, ngươi lại là người nào, vì sao muốn xuất hiện ở đây? Ẩu đả chúng ta bảo an nhân viên, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích. Nếu không lời nói, chúng ta hàng gia sẽ không tùy ý người khác khi dễ. Nàng thanh âm rất nhu hòa. Em thay nói, nhưng là, tối hậu câu nói kia lại hàn ý mười phần, khiến cho Lâm Phong nhịn không được đối với nàng lau mắt mà nhìn. Ta tìm người, nhưng bọn hắn lại muốn đem ta đuổi đi ra. Lâm Phong từ tốn nói, mời ngươi nhường một chút, ta muốn đi vào tìm ta bằng hữu, tình huống bây giờ có chút không ổn. Không được, ngươi không thể đi vào. Hàng Thiến Nhu thanh âm nhu hòa, nhưng thái độ nhưng rất ương ngạnh, ngăn tại Lâm Phong phía trước, không chịu nhượng bộ. Thật không được sao? Lâm Phong hai con ngươi chớp động, đã là mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, thi triển ra ảo thuật. Không được. Hàng Thiến Nhu kiên định nói ra. À, ánh mắt ngươi chẳng lẽ lại là dị năng giả hay sao? Nàng giật mình nhìn xem Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Hàng Thiến Nhu giật mình, Lâm Phong trong lòng cũng là rất là chấn động. Hắn không nghĩ tới Hàng Thiến Nhu lại có thể ngăn cản hắn thái cực luân hồi xạ dị gẳng ảo thuật. Chẳng lẽ... Hàng Thiến Nhu là một tên cường đại dị năng giả hay sao? Lúc này, Lâm Phong đã sớm dùng cường đại nhãn lực tìm Tơ Y Chu Hân Hân mấy người gian phòng, thấy rõ ràng bên trong phát sinh hết thảy, tình huống rất nguy cấp. Hắn gặp ảo thuật đối với Hàng Thiến Nhu không có hiệu quả, mà Hàng Thiến Nhu cũng không có chút nào thỏa hiệp nhượng bộ ý tứ, trong lòng khẩn trương. Đắc tội! Lâm Phong trầm giọng nói ra. Hắn không lo được suy tư Hàng Thiến Nhu thân phận chân thật, một cái dậm chân tiến lên. Vợ y ma trực tiếp đem Hàng Thiến Nhu chặn ngang ôm, nhanh chóng hướng phía đi lên lầu.